giúp phu quân hoàn thành giấc mộng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem kia, trước đây bọn họ thật sự coi ta là kẻ yếu mềm dễ bị bắt nạt. Nhưng hôm nay, tâm trạng ta khá tốt. Ta liền thưởng vài đồng vàng nhỏ cho mấy tỷ nữ biết nói lời ngon ngọt. Đám tỷ nữ cảm kích, lập tức quay sang đứng về phía ta như những ngọn cỏ theo chiều gió. Nhưng đáng tiếc, vẫn có kẻ không muốn để ta vui vẻ. Buổi tối, Thẩm Hoài An trở về phòng, trên người đầy bụi bặm phong trần. Vừa bước vào, hắn liền thông báo với ta, ngươi lấy ra một phần của hồi môn. Phụ thân có việc gấp cần dùng, đương nhiên, chỉ là mượn tạm, không lâu nữa sẽ trả lại. Ta cười lạnh rồi thẳng tay ném đôi đũa lên bàn. Sao vậy, đường đường là thẩm phủ to lớn, giờ lại phải động đến của hồi môn của tân nương hay sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm ô uế thanh danh thẩm phủ của các ngươi. Thẩm Hoài An nhíu mày, ngươi không nói, ta không nói, thì làm sao người ngoài biết được? Vả lại, ngươi đã là người của Thẩm gia, chuyện một nhà vinh quang hay suy vong, chắc ngươi không thể không hiểu. Ta liếc nhìn hắn, lấy số bạc này làm gì? Thẩm Hoài An nhướng mày, tưởng chừng có thể thuyết phục được ta, liền đứng dậy khỏi ghế. Hắn hắng giọng, chỉ là để kinh doanh một ít mà thôi. Ta khẽ nhướng mày, tưởng mình nghe lầm. Đường đường là gia tộc Thanh Liêm, vậy mà cũng đi làm kinh doanh. Không phải các ngươi vẫn tự hào là gia tộc Thanh Cao, thường hay coi khinh thương nhân chúng ta sao? Vậy mà giờ cũng phải vay tiền để làm ăn. Vừa dứt lời, gương mặt Thẩm Hoài An đỏ bừng. Hắn cố chấp giữ giọng cứng cỏi, đó là vì tình thế ép buộc thôi. Ta cười nhạt, đứng dậy phủi phủi vạt áo. Động đến của hồi môn của ta thì được, nhưng phải viết giấy nợ. Ngươi viết, hay để ta đi tìm phụ thân ngươi? Thẩm Hoài An tức giận tột độ. Đều là người trong nhà sao phải nói đến giấy nợ? Ta thở dài, nếu ta lỡ miệng nói ra sau này thì sao? Hắn tức đến đỏ mặt, nhưng cuối cùng cũng đành phải chấp nhận. Thôi Diệu, ngươi nói được làm được. Chuyện này đừng để lộ ra ngoài. Thẩm gia chúng ta là một gia tộc Thanh Liêm. Ồ, quả là một gia tộc Thanh Liêm. Thẩm Hoài An ký xong giấy nợ liền rời đi. Ta liền dặn Kỳ La cất giữ ký giấy nợ ấy. Kỳ La với vẻ mặt lo lắng, tiểu thư, chúng ta làm vậy liệu có hơi quá không? Dù sao thẩm gia cũng là gia tộc Thanh Liêm, chắc sẽ không nợ mà không trả đâu, phải không? Ta khẽ lắc đầu, đáp, ngốc quá. Ngươi không hiểu rõ những con người này đâu. Miệng thì toàn nói đạo lý Thanh Liêm, nhưng bên trong đã mục rỗng từ lâu. Bọn họ luôn nhìn thôi ra chúng ta với ánh mắt khinh thường, cho rằng chúng ta là thương nhân, không xứng với gia tộc học thức cao quý của họ. Nhưng chẳng phải bây giờ lại dây mặt đến cầu xin tiền của chúng ta sao? Chưa biết chừng số bạc này còn mất trắng nữa. Nhưng nhà chúng ta lắm bạc, cứ coi như dùng số tiền này để xem thẩm phủ diễn trò cười là được rồi. Kỳ La nghe vậy, gật đầu tỏ vẻ nửa hiểu nửa không. Sau khi ký giấy nợ thay cho phụ thân, Thẩm Hoài An đích thân đến kho kiểm đếm bạc. Từng dương bạc được khiêng ra tiền viện. Cái vẻ ngoài hào nhoáng của thẩm phủ này sắp sửa biến đổi rồi. Sau khi ta kiểm đếm xong của hồi môn và nắm rõ tình hình trong thẩm phủ, trên đường đi dạo qua con ngõ nhỏ trong vườn, bỗng ta nghe thấy tiếng kêu đau đớn liên tiếp. Lúc này ta mới chợt nhớ ra, ở biệt viện vẫn còn muội muội của Thẩm Hoài An, Tô Mạn Thù. Ta liền cất bước về phía biệt viện. Qua khẽ lá trước sân, ta nhìn thấy Tô Mạn Thù đang liên tục kêu lên đau đớn từ trong phòng vọng ra. Hiện tại, nàng ta đang được Điền Ma Ma đích thân dạy lễ nghi. Khi cúi đầu, người phải thật thấp, trước mặt chủ nhân không được tỏ ra sơ suất, không được ngẩng đầu, không được nhìn thẳng vào chủ nhân. Theo sau lời dạy là từng tiếng thước gõ xuống và tiếng kêu đau của Tô Mạn Thù. Ta lặng lẽ rời đi, rồi dặn Kỳ La thêm một thỏi vàng vào lương tháng của Điền Ma Ma. Làm việc cẩn thận, tận tâm như vậy đáng được thưởng. Hiện tại Điền Ma Ma đã tận tâm hết mực, ta cũng muốn chờ xem kết quả ra sao. Tối đó, ta ra lệnh chuẩn bị yến tiệc vào ngày mai để chào mừng Tô Mạn Thù. Dù sao nàng ta cũng đã trở thành muội muội kết nghĩa của Thẩm Hoài An, mà đến nay vẫn chưa tổ chức bữa tiệc ra mắt nào. Phải để cho cả kinh thành biết đến việc này mới được. Buổi tối, ta nói với Thẩm Hoài An về chuyện này. Sắc mặt hắn tái mét, không nói một lời, cách trương.